Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 450, phổ độ từ hàng mưu đồ phần 1 Vĩnh An 32 năm tháng 2, Bạch Thủ Sơn làm loạn, bốn phía kích động bách tính phản kháng triều đình làm loạn, Thường Lãng, Tứ Thủy, Tam Xuyên, Thượng Giã, Ba Thục, Vân Trung, Liêu Địa các loại đại càn thần châu Bắc Địa nhiều quận sinh loạn, thiên hạ náo động lại lên, Vĩnh An tức giận, hạ lệnh Vô Song Hầu Trần Xuyên xuất quân san bằng Bạch Thủ Sơn, nhưng Vô Song Hầu Trần Xuyên kháng chỉ bất tuân, vì dân chờ lệnh thỉnh cầu Vĩnh An thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đình chỉ thiên hạ miếu thờ tu kiến, coi đây là điều kiện, nếu không không chịu xuất binh. Hơn 10 ngày sau đó, truyền chỉ Khâm Sai trở lại kinh thành đem Vô Song Hầu Trần Xuyên kháng chỉ chờ lệnh tin tức hồi báo cho Vĩnh An đại đế Triệu Hoành. Trong hoàng thành, từ hàng đại điện bên ngoài, vừa ngồi cao hơn 10 trượng hồ sen giả sơn ẩm vang sụp đổ, bị Vĩnh An trong nháy mắt bạo phát đi ra khí tức đánh nát. Thật lớn mật, hắn Trần Xuyên lại dám kháng chỉ. Nghe xong trước thân Khâm Sai hồi báo, biết được Trần Xuyên kháng chỉ cũng vì dân chờ lệnh thỉnh cầu hắn đình chỉ thiên hạ miếu thờ kiến thiết yêu cầu. Vĩnh An nhất thời nổi giận, miếu thờ kiến thiết quan hệ đến hắn thiên đế chi đạo, há có thể đình chỉ. Hắn cho là hắn Trần Xuyên là ai, nếu không phải trẫm một tay đề bạt, hắn chỗ này liền giờ này ngày này chi vị, vong ân phụ nghĩa đổ vật, không có trẫm, hắn đáng là gì, bất quá là một giới dân đen mà thôi, uổng phí trẫm còn đem nữ nhi ban hôn cho hắn. Dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, còn dám áp chế trẫm, hắn Trần Xuyên tính là thứ gì? Vĩnh An vô cùng phẫn nộ, vạn vạn không nghĩ tới cho tới nay, biểu hiện nghe lời răm rắp Trần Xuyên thế mà lại kháng chỉ, hơn nữa còn dám lấy cái này áp chế hắn đình chỉ thiên hạ miếu thờ kiến thiết. Chống lại thánh chỉ, còn dám áp chế trẫm, trẫm muốn chém hắn não đại. Hồi báo Khâm Sai cùng chung quanh thái giám cung nữ nhìn thấy Vĩnh An dạng này nổi giận bộ dáng nhưng là thở mạnh cũng không dám, từng cái sợ tới mức tĩnh như lạnh lẽo. Động cũng không dám loạn động, sợ thêm động một cái đều bị Vĩnh An chú ý tới, mà giận chó đánh mèo, chỉ dám nhỏ giọng nói. Bệ hạ bớt giận. Trọn vẹn phát tiết thật lâu, Vĩnh An cảm xúc mới chậm rãi bình ổn lại một chút, bất quá trong lòng vẫn như cũ nộ khí khó tiêu. Lúc này, một cái thái giám từ đằng xa cửa ra vào chạy chậm tới. Khởi bẩm bệ hạ, trưởng công chúa cầu kiến. Chiêu Dương. Vĩnh An nghe vậy nhướng mày, sau đó lập tức hừ lạnh một tiếng. Và lúc này tới, chỉ sợ là vì tình lang đi. Hắn biết, Triệu Khinh Vũ vào lúc này tới, khẳng định cũng là biết Trần Xuyên kháng chỉ tin tức cho nên vì thế mà tới. Dẫn vào. Không bao lâu, một thân đại hồng trang Triệu Khinh Vũ tại thái giám dẫn dắt xuống tới đến Vĩnh An trước mặt. Triều Dương bái kiến phụ hoàng. Nhìn thấy Vĩnh An, Triệu Khinh Vũ lúc này khom người thi lễ, Vĩnh An đại khái đoán được Triệu Khinh Vũ là vì sao mà đến, tâm tình không tốt không nhịn được nói. Nói đi, chuyện gì? Triệu Khinh Vũ nhìn xem Vĩnh An âm u sắc mặt cùng đáy mắt chỗ sâu áp lực nộ khí, cân nhắc một chút ngôn từ nói. Triều Dương nghe nói Bạch Thủ Sơn làm loạn, phụ hoàng muốn phái phò mã bình loạn, phò mã chống lại phụ hoàng ý chỉ, thỉnh cầu phụ hoàng đình, chỉ thiên hạ miếu thờ kiến tạo. Hừ. Vĩnh An nghe vậy nhất thời còn chưa tiêu phía dưới nộ khí lại lần nữa đi lên, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Triệu Khinh Vũ. Người muốn giúp hắn nói chuyện. Phò mã vi phạm phụ hoàng chi mệnh xác thực đại nghịch bất đạo. Bất quá hôm nay thiên hạ, trải qua náo động, bách tính nỗi khổ, rộng xây miếu thờ thật tại hao người tốn của, đối với bách tính mà nói không khác đã rét, vì tuyết lại lạnh vì xương, cứ như vậy mãi, chắc chắn mất đi dân tâm nguy hại ta đại càn Giang Sơn. Phỏ mã kháng chỉ tuy là đại bất kính, nhưng cũng là chân chính lòng mang Giang Sơn xã tắc, trung quân ái quốc, Triều Dương cũng thỉnh cầu phụ hoàng, có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đình chỉ thiên hạ miếu thờ kiến thiết. Triệu Khinh Vũ nói, làm càn. Ngươi cũng muốn cùng trẫm đối nghịch. Vĩnh An nhất thời lại lần nữa nổi giận. Phụ hoàng, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, mong rằng phụ hoàng cân nhắc. Im ngay. Triệu Khinh Vũ còn muốn lại nói, bất quá trực tiếp bị Vĩnh An thô bạo đánh gãy, ngay sau đó trực tiếp đối bên cạnh cung nữ quát. Đem cung chủ mang về Nguyệt Thanh Cung chặt chẽ trông giữ, không có ta mệnh lệnh, cái kia đều không cho đi. Vĩnh An trực tiếp hạ lệnh đem Triệu Khinh Vũ đóng cấm đoán, sau đó liền hạ lệnh. Người tới, để cho Điền Ngôn cùng Mạc Thanh Dương tới gặp trẫm. Trần Xuyên kháng chỉ bất tuân, hắn cũng không thể thật đem Trần Xuyên thế nào, mặc dù vừa rồi ngoài miệng gọi lợi hại thậm chí muốn đem Trần Xuyên chặt não đại, nhưng cũng bất quá chẳng qua là lúc đó ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực còn tại đó, thật muốn giết Trần Xuyên mà nói, vạn nhất đem Trần Xuyên cho trực tiếp bức phản, lấy Trần Xuyên thực lực bây giờ, đại càn có thể chưa hẳn gặp được, chớ đừng nói, chi là còn có một cái sớm, đã không nghe tuyên điều vệ Vô Song. Coi như trong lòng có giận, cũng nhất định phải áp chế, chỉ có thể chờ đợi sau này, có thực lực lại xem tình huống thanh toán. Bất quá Bạch Thủ Sơn sự tình cấp bách, Bởi vì Bạch Thủ Sơn làm loạn nhiễu loạn, không chỉ có là toàn bộ thiên hạ, còn có hắn tu hành đại nghiệp. Theo đoạn này thời gian Bạch Thủ Sơn làm loạn kích động các nơi bách tính tạo phản, hắn tại tu hành lúc sau đã rõ ràng cảm giác được hương hỏa chi lực tiêu giảm biến hóa. Thần đạo đại nghiệp, cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng diệt trừ Bạch Thủ Sơn khống chế lại thế cục, không thì hắn tu hành còn lớn hơn thụ ảnh hưởng. Vốn là Trần Xuyên là nhân tuyển tốt nhất, khoảng cách gần, thực lực lại mạnh, nhưng là bây giờ Trần Xuyên kháng chỉ, vậy hắn cũng chỉ có thể khác tìm hắn chọn. Vĩnh An quyết định điều động Điền Ngôn cùng Mạc Thanh Dương hai người. Điền Ngôn xuất lĩnh đại quân làm chủ, Mạc Thanh Dương xuất lĩnh võ vệ làm phụ, một sáng một tối, mà lại hai người cũng đều là thiên nhân cao thủ. Từ hai người liên thủ, coi như không có Trần Xuyên, đối phó một cái Bạch Thủ Sơn cũng hẳn là dư giả. Cùng lúc đó, kinh thành ngoài thành một chỗ khác Từ Hàng đại điện. Phổ Độ Từ Hàng một thân kim bào cách ăn mặc, sắc mặt nghiêm túc. Xem ra, cần phải tăng thêm tốc độ. Bạch Thủ Sơn làm loạn, thiên hạ phản loạn nổi lên bốn phía. Vô Song Hầu Trần Xuyên kháng chỉ bất tuân, đây đã là một cái rất rõ ràng tín hiệu, nói rõ thiên hạ đối với Càn Triệu Oán Thanh cùng Long phản loạn đã nhanh muốn chồng chất đến cực hạn, lại thêm thiên hạ những cái kia dã tâm bừng bừng thế lực. Dựa theo Càn Triệu hôm nay tình huống đến xem, sụp đổ chỉ sợ đã là lúc nào cũng có thể sự tình. Cho nên hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, thừa dịp hôm nay, cơ hội Vĩnh An còn sống có thể tác, tăng thêm tốc độ cướp đoạt Càn Triệu quốc vận, mượn cái này hóa rồng, một khi thành công, hắn không chỉ có thể nhảy một cái thành tựu chân long chi thân, tự thân tu vi cũng đem tiến thêm một bước triệt để đột phá đến thiên tam cảnh giới, từ đây đem có thể không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào, tiêu giao thế gian. Bây giờ tốc độ vẫn là quá chậm, ta nhất định phải muốn những biện pháp khác. Phổ Độ Từ Hàng ánh mắt lấp lóe, rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái có thể tăng tốc chính mình hấp thụ Càn Triệu quốc vận biện pháp, đó chính là từ Càn Triệu cả triều văn võ quan viên ra tay. Quốc hữu quốc vận, quan viên cũng có quan khí. Quan chức càng cao, quan khí càng nặng, nhưng là quan viên vì sao lại có quan khí? Nguyên nhân cũng liền tại quốc gia quốc vận bên trên. Quan viên quan khí, bản chất bên trên kỳ thực cũng chính là quốc gia quốc vận. Bởi vì quan viên, làm quan từ trình độ nhất định liền đại biểu quốc gia, mọi cử động ảnh hưởng quan hệ toàn bộ quốc gia phát triển, cho nên cũng sẽ chia sẻ đến quốc vận. Chức vị càng cao, đối quốc gia, ảnh hưởng càng đánh, trên thân chia sẻ đến quốc vận cũng liền càng nặng. Quốc vận tại quan viên trên thân bị bình thường tu sĩ xưng là quan khí. Trên thực tế, quan khí bản chất cũng chính là một nước quốc vận, phân tán đến quan viên trên thân. Hắn bây giờ mỗi ngày có thể hấp thụ đến Càn Triệu quốc vận có hạn, hơn nữa còn là bởi vì hôm nay Càn Triệu tương vong quốc vận bất ổn tình huống phía dưới mới cho hắn đoạt đi Càn Triệu quốc vận cơ hội. Nếu như có thể cướp đoạt đến Càn Triệu những cái kia văn võ bá quan quan khí mà nói, đem có thể trực tiếp cực kỳ tăng tốc hắn cướp đoạt Càn Triệu quốc vận tốc độ. Mà cướp đoạt những quan viên này quan khí, đối với hắn mà nói có thể so sánh cướp đoạt Càn Triệu quốc vận đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Vào đêm, Thị Lang Phủ, Thạch Ngọc An ngồi ngay ngắn ở thư phòng tại đang xem sách. Đại nhân, quốc sư người ở ngoài cửa cầu kiến. Lúc này, một cái tôi tớ gõ cửa đi tới mở miệng báo cáo. Phổ Độ Từ Hàng. Thạch Ngọc An nghe vậy nhớ mày, có chút kỳ quái Phổ Độ Từ Hàng người làm sao lại đến. Chẳng qua hiện nay Phổ Độ Từ Hàng quyền cao chức trọng, đặc biệt là rất được Vĩnh An tín nhiệm, thực sự không dám thất lễ. Vội vàng mệnh tôi tớ dẫn đường đuổi tới phủ dinh cửa chính. Gặp qua Thị Lang đại nhân, phụng quốc sư chi mệnh, đến đây xin Thị Lang đại nhân đến Từ Hàng đại điện một lần. Vừa rồi đi tới cửa, nhìn thấy Phổ Độ Từ Hàng phái tới người, đối phương liền lập tức nói. Mời ta đi Từ Hàng đại điện. Thạch Ngọc An nghe vậy không khỏi liền nhướng mày, cảm giác càng thêm kỳ quái, Phổ Độ Từ Hàng cùng mình chưa từng giao tập. Hôm nay đột nhiên buổi tối phái người đến đây còn xin chính mình đi Từ Hàng đại điện, có chút kỳ quái. Không biết quốc sư xin hạ quan cần